Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Sơn Tuyết mỉm cười cũng không giải thích gì thêm, mà lại phóng ra một luồng khí lạnh như băng. Cái này, advertisement, Thạch Cửu Thiên liền tin ngay lập tức cung kính chắp tay lại nói. Tôi là Thạch Cửu Thiên của núi Thái Sơn, kính chào Minh Chủ Cửu Môn. Thạch thiếu gia khách sáo rồi, anh là anh họ của Tô Thương vậy cũng chính là anh họ của em rồi, người nhà cả không cần phải câu nệ mấy cái phép tắc kia. Thiên Sơn Tuyết cũng không ỷ vào thân phận của mình, ôn hòa cười nói. Advertisement, ha ha, Tô Thương lại nói tiếp, anh họ, anh khách sáo với em dâu của anh làm gì, đừng cứng ngắc như vậy, thoải mái đi. Thạch Cửu Thiên gật đầu, sau đó nghĩ tới cái gì liền nói. Đúng rồi, em họ, lúc nãy anh trên đường đến khách sạn, đi qua nơi này thì nhìn thấy hai người bạn của em, bên cạnh bọn họ còn có hai đứa bé, anh đã sắp xếp cho bọn họ ở lại khách sạn chỗ anh rồi. Bây giờ võ đang cổ trấn, đang rất cháy phòng, cho nên anh đã đặt thêm mấy phòng, em họ, em cũng qua bên đó đi, như vậy cũng tiện cho anh chăm sóc cho em hơn. Thạch Cửu Thiên mời nói, được vậy thì em không khách sáo với anh họ nữa. Tô Thương cười nói, thậm chí ngay cả cảm ơn cũng không nói, bởi vì là người nhà nên không cần thiết phải như vậy. Ha ha, việc nên làm thôi. Thạch Cửu Thiên mỉm cười, sau đó nói, em dâu, cùng đi không? Không được, em có chỗ ở của em, lại thêm năm nay em là trọng tài của đại hội võ thuật, công việc cũng khá nhiều. Thiên Sơn Tuyết từ chối ý tốt của Thạch Cửu Thiên, sau đó nói, Tô Thương, không còn sớm nữa, anh và anh họ về nghỉ ngơi đi, dưỡng sức thật tốt để chuẩn bị cho ngày mai. Nói xong, Thiên Sơn Tuyết liền dùng khinh công rời khỏi nơi đó. Nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết đã rời đi, Tô Thương khẽ cười nói. Nói đi là đi, không có phép tắc gì cả, sau này phải dạy dỗ lại em mới được. Em họ của anh ơi, câu này không được nói lung tung đâu, thực lực của Thiên Sơn Tuyết mạnh lắm, trong các cao thủ đời trước đều là đỉnh phong đó, tuyệt đối đừng đắc tội với em ấy. Thạch Cửu Thiên vội vàng nói. Hà hà, có mạnh hơn thì sao chứ, còn không phải đã sinh cho em hai đứa nhóc rồi sao? Tô Thương bĩu môi nói, à, Thạch Cửu Thiên sững người lại, sau khi phản ứng lại thì vô cùng kinh ngạc nói. Em họ lợi hại quá, sớm đã nghe nói 5 năm trước Thiên Sơn Tuyết có thai ngoài ý muốn, sinh ra một cặp long phượng, không ngờ vậy mà lại cùng em. Ha ha, không hổ là em họ của anh, Thạch Cửu Thiên không nhịn được bèn hỏi, cháu trai và cháu gái của anh đâu, có đến núi võ đang không? Đến rồi, cách chương.